Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5168, Xá Lợi Hoa 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phốc, mỗi người bị đánh rơi trên mặt đất, thân mình ở bùn kéo ra thường thường một đạo vết chầy, chật vật bất kham. Kia bắn ra, nhìn nhẹ nhàng, lại rất là nguy hiểm. Bọn họ mỗi người bị trọng thương, rồi lại không biết sống chết mà. Tại hạ một giây giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy. Đường thấy rõ phía trước một khắc, bọn họ tất cả đều ngạc nhiên mà dừng lại. Ánh sáng tím biến mất, không gian giam cầm mất đi hiệu lực, kết giới cũng đã biến mất, hỏa thúc đã không có. Chính là, trừ bỏ một mảnh dung nham ngoại, cái gì đều nhìn không tới. Hai người bọn họ ở nơi nào, thế nào, rốt cuộc, là chết, là sống. Này những vấn đề, hỗn độn mà treo ở đại gia trong lòng. Đặc biệt cuối cùng một vấn đề, đại gia tưởng cũng không dám tưởng. Giờ phút này, ngang tàng bảy thước nam tử Hán đại trượng phu, thẳng thắn cứng đờ sống lưng, đứng sừng sững ở sơn biên, đôi mắt thứ thứ mà đau. Mà thiếu niên, sự không liên quan mình, thực bình tĩnh mà đứng ở bọn họ phía sau. Trên vai hắn, nằm bò mềm mại Tiểu Kiều Kiều, Mặc Liên Thành đem Tiểu Kiều Kiều vứt cho hắn, đi cứu Khúc Đàn Nhi thời điểm. Thiếu niên liền không có buông ra tay quá. Thiếu niên rất rõ ràng Mặc Liên Thành đem nữ nhi cho hắn, không nhất định chính là tín nhiệm, mà là ở nguy hiểm dưới tình huống. Tiểu Kiều Kiều đi theo hắn, sống sót cơ suất lớn nhất. Tựa như Mặc Liên Thành đoán trước chung như vậy, mọi người đều bị thương. Có hắn tự mình che chở Tiểu Kiều Kiều, lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Nàng như cũ, hôn mê, thiếu niên nhu hòa biểu tình. Chỉ đang xem Tiểu Kiều Kiều thời điểm mới có. Mà lúc này kia biện không ra cảm xúc đôi mắt, xuyên thấu qua kia mấy cái si ngốc dường như, vẫn không nhúc nhích, xử tại sơn biên mấy cái thân ảnh, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước. Trước mắt, một mảnh màu đỏ tươi năng nhiệt hôi mai. Kia đối phu thê, cứ như vậy chết mất sao? Không, giống bọn họ cường đại như vậy yêu nghiệt, sao có thể dễ dàng chết? Yêu nghiệt không chết, như vậy, kết thúc rớt. Đáp án là, cũng không, có lẽ chân chính nguy hiểm, hiện tại, mới bắt đầu, thiếu niên kia u lục con ngươi, hơi hơi nâng lên. Tần Lĩnh đám người không nói đến, vừa rồi một hồi quỷ dị bùng nổ, sinh ra một cổ thần bí xả lực, Khúc Đàn Nhi tựa hồ bị xả vào một cái không biết địa phương. Khi đó, thân thể của nàng giống như bị đào rỗng, mệt mỏi tới cực điểm, nặng nề mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Tỉnh lại thời điểm nàng phát hiện. Chính mình đang ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Ở cái này xa lạ địa phương, nàng không cảm giác được sinh mệnh hơi thở. Lọt vào trong tầm mắt, đều là huyền phù ở không trung quỷ hỏa, còn có sương mù dày đặc, trong đó không trung tựa hồ phập phình một ít hỏa tinh tử, thường thường tự cháy, chi một tiếng, liền bập lửa, thực mau lại tắt rớt. Mơ mơ màng màng mà, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, đây là địa phương nào? Âm trầm trầm, hơi thở có điểm quen thuộc. Đầu, xuất hiện hôn mê trước một màn, Khúc Đàn Nhi bỗng chốc mở to hai mắt. Thành Thành, Thành Thành đâu? Nàng nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng kêu gọi. Thành Thành, thanh tuyến khàn khàn, như là nghiêm trọng thiếu thủy. Không ai đáp lại, hơn nữa, hô lên khẩu kia nháy mắt, sặc người hơi thở chui vào nàng trong miệng, yết hầu lửa đốt dường như đau đớn. Nàng bỏ qua này đau đớn, không ngừng mà gân cổ lên kêu. Thành Thành, Thành Thành. Lại thử hô những người khác tên, như cũ không có đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nhiều chỗ, truyền đến từng trận độn đau, Khúc Đàn Nhi cắn răng nhẫn nại xuống dưới, nàng chậm rãi đứng lên. Rất kỳ quái, nàng thế nhưng đứng ở một khối trôi nổi nham thạch. Nham thạch không lớn, chỉ có 3-4 bình phương. Ở chỗ này, cách một khoảng cách, còn có tinh linh phập phình hòn đá, phía dưới là âm u, sâu không thấy đáy giống nhau. Ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một mảnh màu đỏ tươi ám mai, 5171. Cách chương.